Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Rất nhanh. Lại nhanh như vậy, bọn hắn dám ngay ở bái hỏa người trước mặt giết Thánh Long tự tăng lữ. Người lùn trừng to mắt, đừng quên, y bản vương tử có thể vẫn luôn đang ngó chừng ngươi. Còn có những cái kia sớm đã đối ngươi bất mãn bộ tộc. Nếu là Cao Lê thật giết ngươi, bọn hắn nói không chừng ngay lập tức sẽ dùng đối Thánh Long bất kính tội danh đưa ngươi từ Thánh Long tự xóa tên. Đối bọn hắn đến nói, là một người thân là địch nhân ngươi hữu dụng, vẫn là một cái cường đại Yến Nam Vương hữu dụng. Người lùn tăng lữ trầm mặc xuống, hắn phát hiện sự tình quả là thế. Không, ta không tin, ta không tin hắn thân là Yến Nam Vương dám tùy tiện giết ta. Người lùn tư tưởng còn tại giãy giụa, nơi này dù sao cũng là Trung Nguyên, Thánh Long tiến vào Trung Nguyên, Vũ Quốc Hoàng đế vốn cũng không duyệt, chỉ là làm phiền song phương quan hệ, hắn không tiện phát tác. Có thể Cao Lê người này, người ước chừng là không đủ hiểu rõ. Người Cao nói, ta, hoàn toàn chính xác, người lùn ngày bình thường chủ yếu phụ trách chỉnh lý cổ tịch cùng giải mã. Thánh Long ý chỉ, đối với chuyện ngoại giới không hiểu nhiều, hắn đối Cao Lê hiểu rõ. Giới hạn thế là hắn giết Giả Khôn vương tử, mà lại hắn là Yến Nam Vương. Cái này Cao Lê là Trung Nguyên gần nhất 2 năm hoành không xuất thế thiên tài. Tài phú kinh người, hắn diệt đi Sa Na 3.000 Sa Na chiến sĩ. Nghe nói hắn còn giết rất nhiều thiên nhân. Có thể nói, người này là cái ai cũng không sợ ra hỏa. Ngay cả hoàng đế đều bắt hắn không có cách nào. Tuổi còn trẻ liền phong một cái Yến Nam Vương, cho hắn một tòa Yến Nam Thành, có thể thấy được năng lực. Nhưng mà càng đáng sợ là hắn vương phi Linh Lung, vị này Linh Lung năm đó dùng Ngọc Diện Quỷ xưng hào trà trộn tại Trung Nguyên giang hồ, dùng tâm ngoan thủ lạt mà lấy xưng. Về sau tại gặp được Cao Lê sau đó, tu vi bắt đầu bạo tăng. Hôm nay đã sớm là chí tôn. Không, ta tin tức này cũng là trước đây thật lâu. Có lẽ hiện tại nàng có thể là sớm đã siêu việt chí tôn. Trở thành võ cực cũng khó nói. Cao Lê Lê Trang vốn là sản xuất đỉnh cấp bảo kiếm. Mà Linh Lung thân là Cao Lê nương tử, tự nhiên sẽ đạt được Cao Lê vì đó lượng thân định chế đỉnh cấp binh khí. Tin đồn Linh Lung đã đánh bại mấy cái chí tôn đối thủ. Tại ngang nhau tu vi bên trong, nàng gần như không đối thủ. Lần này, người Tô Cha bộ tộc mang tới Thánh Hỏa Sứ chỉ có 2 cái chí tôn. Nếu là thật sự phát sinh xung đột, các người ai có thể ngăn trở nàng? Những cái kia tại Trung Nguyên kinh thương bái hỏa người từng nói, Linh Lung sẽ chỉ nghe theo Cao Lê phân phó. Chỉ cần Cao Lê để nàng động thủ, nàng thậm chí nguyện ý tại trong khoảnh khắc đem chúng ta tất cả mọi người tàn sát hầu như không. Còn, nghe người Cao, người lùn biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia e ngại. Hắn căn bản không biết cái này Cao Lê vậy mà đáng sợ như thế. Kia, ta phải làm sao cho phải? Chờ một chút đi, nhìn xem Cao Lê, đến tột cùng định làm gì? Người Cao tăng lữ thở dài. Bên này, 2 cái tăng lữ lo lắng. Bên kia, y bản vương tử vẻ mặt tươi cười. Y bản vương tử chỗ Tương Mã bộ tộc cũng coi là bộ tộc lớn. Nhưng so với Tô Cha bộ tộc đến y nguyên vẫn là ít đi một chút. Tô Cha bộ tộc ỷ vào chính mình quy mô lớn, nhân số nhiều, dương cánh cường giả nhiều. Tại bái hỏa người bên trong có chút cường thế. Bọn hắn thậm chí trắng trợn lợi dụng tại Thánh Long tự bên trong tăng lữ vì chính mình bộ tộc mưu phúc lợi. Bình thường, bởi vì loại sự tình này các bộ tộc lớn không ít cùng Tô Cha bộ tộc sinh ra mâu thuẫn gút mắc. Bất quá nhân ra các loại không nhìn, nhưng bây giờ, có Cao Lê tồn tại, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Cao Lê mang ý nghĩa sức chiến đấu đỉnh phong. mang ý nghĩa một khi phát sinh xung đột, y bản vương tử chí ít không cần lo lắng đánh không lại vấn đề. Tại vừa rồi giao lưu bên trong, y bản vương tử phát hiện một cái bí mật nhỏ. Cái này người lùn tăng lữ giống như cũng không biết Cao Lê đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Y bản vương tử tin tưởng Tô Cha bộ tộc người khẳng định biết Cao Lê bản lĩnh. Có thể cái kia không biết tên người lùn tăng lữ ước chừng một mực tại Thánh Long Tự. Đối với ngoại giới tin tức cũng không chú ý, hoặc là tự thân ngạo mạn, khinh thường tại biết ra giới sự tình, cho nên mới dám đối Cao Lê như thế nói năng lỗ mãng. Dù sao lấy thường nhân góc độ xem ra, khi người đối mặt một cái có thể tùy tiện diệt mấy ngàn người cường giả thời điểm. Cho dù không khúm núm, chí ít cũng phải không kiêu ngạo không tự ti đi. Đây có lẽ là một cơ hội. Tổ Long đóng mộc địa phương được bảo hộ. Lập tức có người lấy ra công cụ ở đây dựng lên một cái tiểu tiểu lều vải. Đây là Tổ Long ý chỉ, là Thánh Ngân, nhất định phải hào hào bảo hộ. Cao Lê làm nhìn xem một đám người bận rộn, nhìn qua trên đất kia bị chân khí cứng rắn ném ra đến vết tích. Luôn cảm giác những văn tự này rất quen thuộc, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại đều một cái xem không hiểu. Rõ ràng cũng là chữ vuông kia mà. Thế giới này văn tự chính là tiếng Trung. Mặc dù chi tiết có một ít biến hóa, có thể tổng thể đến nói y nguyên không có khác biệt lớn. Nếu là hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, những vật này hẳn là chính là đương đại văn tự tiền thân. Cao Lê cẩn thận hồi ức một chút đời trước liên quan tới văn tự diễn hóa lịch sử. Chữ khải, đây cơ hồ chính là viết tay văn tự kết thúc. Tại chữ khải sau đó, những cái kia in ấn cùng máy tính kiểu chữ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chữ khải trước kia là thể chữ lệ, yêu mỹ hùng hậu, lúc này văn tự còn có thể phân biệt, cùng hiện đại văn tự khác biệt không lớn, mà thể chữ lệ trước đó thì là chữ tiểu truyện. Đến chữ tiểu truyện, loại này tần đời thống nhất kiểu chữ liền đã có rất nhiều làm cho không người nào có thể phân rõ rồi. Sau đó là đại truyện. Loại này có thể ngược dòng tìm hiểu đến chu triều thời kỳ văn tự đại bộ phận người hiện đại đều không thể phân biệt. Trong đó có rất nhiều xen vào tượng hình cùng trừu tượng nội dung. Cùng hậu đại văn tự khác biệt cực lớn. Lại hướng trước, những cái kia khắc họa tại thanh đồng khí kim văn, trên cơ bản liền không ai có thể xem hiểu. Về phần giáp cốt văn, Cao Lê nhìn xem không giống. Bởi vì giáp cốt văn không đủ đầy đặn, Tổ Long con dấu không phải giáp cốt văn, Cao Lê ước chừng là kim văn cùng đại triện một loại. Thân là một người hiện đại, Cao Lê thậm chí ngay cả bút đều nhanh sẽ không dùng. Càng đừng đề cập những này cơ bản chỉ sống ở nhà thư pháp vòng tròn bên trong văn tự. Hắn liền không chút tiếp xúc những này văn tự cổ đại thề. Chỉ dựa vào hắn có hạn tri thức cùng có hạn thời gian. Hắn rất khó biết rõ ràng câu nói này nội dung nếu như đây quả thật là một câu. Ta có thể đem câu nói này vô xuống tới sao? Cao Lê đối y bản vương tử hỏi. Đương nhiên, y bản vương tử hưng phấn nói. Đây là Thánh Long ý chỉ. Bất kỳ cái gì nguyện ý truyền bá Thánh Long ý chỉ người, đều là chúng ta bái hỏa người bằng hữu tốt nhất. Mở ra thức tư duy, ta thích loại này phương thức tư duy. Cao Lê ở trong lòng bình luận. Cao Lê cẩn thận đem trên mặt đất văn tự sao chép đến trên giấy. Nhìn kỹ một chút không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Sau đó hắn đem trang giấy thu hồi. Đối y bản vương tử nói ra. Được rồi, chúng ta đi xem một chút y toa đi. Y toa bị giam tại Tô Cha bộ tộc trung ương một cái lều nhỏ bên. Trong, ở đây tọa trấn chỉ huy, là Tô Cha bộ tộc một cái khác vương tử, tên là Giả Bố, Giả Khôn huynh đệ. Cao Lê cùng y bản vương tử đến chuyện đương nhiên thu được đối phương nhiệt liệt hoan nghênh. Đường hẻm hoan nghênh, võ trang đầy đủ hoan nghênh. Lần này tùy tùng Thánh Long giấu chân bái hỏa người đại đa số đều là chiến sĩ. với tư cách bái hỏa người bên trong bộ tộc lớn thứ nhất. Tô Cha bộ tộc bởi vì nhân số ưu thế, chiến sĩ số lượng cũng nhiều hơn nữa. Cao Lê cùng Y Bản Vương Tử đi ở phía trước, đằng sau đồng dạng đi theo Tương Mã bộ tộc chiến sĩ. So với Tô Cha bộ tộc, Tương Mã bộ tộc chiến sĩ về số lượng liền kém xa. Cái này hoan nghênh chiến trận nối thẳng trung ương đại trướng. Đứng ở cửa hai cái dương cánh thánh hỏa sứ, bọn hắn đều là chí tôn tu vi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vừa mới bước vào cao thủ hàng ngũ Cao Lê. Tựa như là đang nhìn một cái tiểu bằng hữu, mà đối với cái này không có nửa điểm tu vi linh lung. Bọn hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, mặc dù linh lung xinh đẹp. Nhưng tại bái hỏa người thẩm mỹ bên trong cũng không phải là như thế. Đại trướng rèm vải bị xốc lên, Cao Lê cùng Y Bản Vương Tử đi vào. Linh Lung vừa muốn đi vào, lại bị cổng thánh hỏa sứ ngăn lại. Hai người dùng bái hỏa ngữ nói ra: "Nữ nhân, không được đi vào." Linh Lung nghe không hiểu bái hỏa ngữ, trực tiếp đi qua. Kia hai cái thánh hỏa sứ nhìn xem Linh Lung tới, muốn chặn lại, nhưng bọn hắn tay lại bản năng nâng lên, thân thể cũng hướng hai bên tránh ra, cho Linh Lung nhường ra một con đường tới. Đợi đến Linh Lung đi qua, kia hai cái thánh hỏa sứ mới kinh dị mà nhìn xem đối phương. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại chủ động cho một nữ nhân tránh ra con đường. Quỷ dị nhất chính là, ngay tại vừa rồi, suy nghĩ của bọn hắn trống rỗng, chỉ có bản năng, bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn tránh ra. Hai cái thánh hỏa sứ biết bọn hắn gặp được cường giả chân chính. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói Linh Lung cũng chỉ là chí tôn sao? Vì sao lại có như thế bản năng sợ hãi? Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt sau đó, Y Bản Vương Tử hộ vệ cũng muốn tiếp tục đi vào. Hai vị thánh hỏa sứ tự nhiên không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Bọn hắn đã tại vừa mới một nháy mắt mặt mũi mất hết. Tự nhiên không có khả năng lại để cho Y Bản Vương Tử hộ vệ xâm nhập. Y Bản Vương Tử bọn hộ vệ tự nhiên cũng hiểu, biết bọn hắn không có khả năng tiến vào, liền từng cái đứng ở ngoài cửa, thần thái nghiêm túc, mặc dù đánh là không thể nào đánh qua, khí thế không thể thua. Vậy mà lúc này trong lòng bọn họ cầu nguyện chính là bên trong tuyệt đối đừng đánh lên, một khi đánh lên, chúng ta coi như xong đời. Giả Bố Vương Tử so với Giả Khôn dáng dấp cao lớn cường tráng không ít. Đơn thuần từ ngoại hình phương diện chính là loại kia rất khó dây vào loại hình. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn tiến đến, hắn từ chỗ ngồi của mình đứng lên, giang hai cánh tay cười nói: "Hoan nghênh Yến Nam Vương, đường xa mà đến quý khách." Cao Lê cũng trên mặt tiếu dung, đa tạ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. "Đã ngươi nguyện ý cùng ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, vậy chúng ta liền tâm sự chứ sao?" Giả Bố Vương Tử nhìn xem đám người ngồi xuống, khi hắn nhìn thấy Linh Lung cũng ngồi xuống thời điểm, lông mày rõ ràng hơi nhíu lại, bất quá tuyệt không nói cái gì. Sau đó Cao Lê liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Giả Bố Vương Tử điện hạ, ta nghe nói nhà ta y tòa tại ngươi cái này." Giả Bố Vương Tử nói: "Không sai, y tòa ở ta nơi này." Cao Lê nói: "Vậy ngài có thể hay không đem y tòa trả lại cho ta đâu?" Giả Bố Vương Tử cười nói: "Cái này chỉ sợ không được." Cao Lê nói: "Làm sao?" Giả Bố Vương Tử nói: "Bởi vì chúng ta Tô Cha bộ tộc cùng bọn hắn Hỏa Ẩn bộ tộc tiến hành một trận công bằng bộ tộc chiến tranh, bọn hắn thua, tù binh chính là chúng ta bộ tộc tài sản." Y Bản Vương Tử khinh thường cười nói: "Dốc hết toàn bộ tộc chi lực vây quét tiểu tiểu Hỏa Ẩn bộ tộc. Ngươi nói đây là một trận công bằng bộ tộc chiến tranh? Thật sự là cười chết người." Giả Bố Vương Tử nói: "Bộ tộc của ta cường đại, cũng không phải đắc tội. Bộ tộc của hắn nhỏ yếu, ta liền muốn để cho bọn hắn sao? Dạng này nơi nào còn có bộ tộc chiến tranh chân lý? Cao Lê nhìn về phía Y Bản Vương Tử, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Y Bản Vương Tử cũng đành chịu nói, mặc dù cũng không công bằng, nhưng đúng là như thế. Bộ tộc chiến tranh là ta Bái Hỏa người coi trọng nhất chiến tranh. Một khi mở ra, tất cả mọi người muốn tuân thủ trong đó quy củ. Nếu là tùy ý vi phạm, liền sẽ bị Thánh Long vứt bỏ. Cao Lê cười nói, nhưng mà ta cũng không phải là Bái Hỏa người. Ta đường xa mà đến, hy vọng giả bố vương tử có thể cho ta một bộ mặt, đem ích toa trả lại cho ta. Giả bố vương tử nhất thời cười lên ha ha. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, một chân dẫm lên phía trước cái bàn, nói, mặt mũi, ngươi có thể cho ta cái gì mặt mũi? Chính là bởi vì ta sĩ diện, cho nên ta mới muốn đem y toa áp giải đến Thánh Long tự tiếp nhận thẩm phán. Nàng không có bị lập tức xử tử, ta liền đã rất cho mặt mũi ngươi. Cao Lê a Cao Lê, ngươi thật đúng là cho là ngươi rất có mặt mũi sao? Ngươi giết đệ đệ ta, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi vậy mà chạy đến nơi này sĩ diện. Ngươi cho rằng chính ngươi là nhân vật như thế nào? Bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ta biết nương tử của ngươi lợi hại, chúng ta không ai có thể ngăn được ngươi. Có thể ngươi nếu là thật sự dám trực tiếp đem y toa từ nơi này cướp đi, ta liền lập tức phát động thánh hỏa lệnh, đem hắn giết chết. Dù sao ta không có nửa điểm tổn thất. Về phần ngươi, đến thời điểm chỉ sợ ngươi muốn mặt mũi liền rốt cuộc không chiếm được lạc. Giả bố vương tử nói lên giả khôn vương tử chết, nhìn như phẫn nộ, kỳ thực hời hợt. Bái Hỏa người một bộ tộc vương tử đông đảo, thiếu một cái vương tử liền thiếu đi một cái người cạnh tranh. Giả bố vương tử kỳ thật ước gì huynh đệ của hắn đều chết sạch đâu. Có thể lời tuy như thế, bên ngoài hắn lại phải báo thù cho huynh đệ. Dạng này, hắn tại bộ tộc trung thanh danh mới có thể triệt để tạo dựng lên. Đã như vậy, tốt a. Cao Lê cũng không tức giận, cũng không nóng giận, tỉnh táo nói ra, ta có thể nhìn nàng một cái sao? Giả bố vương tử cười nói, có gì không thể, nói, hắn vỗ vỗ tay. Lập tức liền có người đem một cái to lớn lồng sắt đẩy đi tới. Y toa chỗ lồng sắt bên trong tuyệt không bị hạn chế tự do, có thể nàng lúc này sức chiến đấu chỉ tương đương với một người bình thường. Trên thân có tổn thương ngân, trên lưng cánh cũng có bao nhiêu chỗ xé rách. Xem nàng nhìn thấy Cao Lê, y toa lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói, Đông gia, ngươi làm sao? Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có cách a, ta người này tu vi thấp, còn thích gây chuyện khắp nơi, không có cái ẩn thân bảo tiêu ở bên người đi theo, toàn thân không được tự nhiên, cho nên liền chạy tới tìm ngươi chứ sao? Y toa cúi đầu xuống, im ắng khóc nức nở, nước mắt rơi trên mặt đất, thanh âm đứt quãng truyền đến. Ta thật xin lỗi ngươi, Đông gia, ta cho ngài gây phiền toái. Cao Lê đi đến chiếc lồng bên cạnh, vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lấy y toa lưng, nói khẽ, yên tâm tốt, không có chuyện gì, ta rất nhanh liền có thể cứu ngươi ra ngoài. Vừa nói, Cao Lê dùng A thị giác nhìn về phía y toa. Nàng khí hải y nguyên tồn tại, có thể hoàn toàn cô lập, cùng khí hải tương liên đại mạch vậy mà toàn bộ cắt ra. Không có nửa điểm chân khí chảy ra. Nếu là người bình thường kinh mạch như vậy cắt đứt, từ trong khí hải chảy ra chân khí sớm đã đem người tra tấn đến đau đến không muốn sống. Nhưng lúc này y toa nhưng không có nửa điểm không ổn. Cho người cảm giác càng giống là chính y toa quan bế kinh mạch. Nhưng mà, cái này sao có thể? Hắn đã lớn như vậy, liền chưa nghe nói qua lại còn có thể cho cả tự bế. Đã phát hiện vấn đề, như vậy giải quyết vấn đề liền tốt. Không giống với u quỷ phù chú, loại này quan bế kinh mạch thật giống như vòi nước đồng dạng. chỉ cần mở ra liền tốt. Cao Lê chân khí từ y toa phía sau độ nhập, lập tức liền xông mở y toa kinh mạch. Mà lúc này, giả bố vương tử còn tại cười nói ra. Rất nhanh, thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem. Yến Nam Vương dự định như thế nào rất mau đem nàng cứu ra ngoài. Cao Lê đứng dậy, cười nói. Ước chừng, nhanh như vậy. Leng keng, giam giữ y toa chiếc lồng bị nhiệt độ cao dung mở hai ô vuông côn sát. Y toa thác rong đi ra. Lại nhanh như vậy. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN